Trần Hoài cảm thấy Vương Chi Tranh thật sự là một người vô cùng thần kỳ, mỗi lần khi anh cảm thấy mình đã đủ hiểu rõ con người Vương Chi Tranh thì bất chợt hắn lại lộ ra một mặt mới của bản thân mà anh không biết rõ. Vương Chi Tranh có chút ngượng ngùng nói, Lưu Tổng vừa giao cho anh thêm mấy việc là chiều nay không thể hoàn thành công tác, xin lỗi em. Không thể hoàn thành công tác tự nhiên cũng không thể hẹn hò với mình được. Trần Hoài tiện tay vỗ vỗ bắp đùi hắn một chút. Không sao, Vương Chi Tranh vươn tay khẽ gãi cằm Trần Hoài tựa như đang vuốt ve con mèo nhỏ. Em ngủ một lát đi, xong việc anh sẽ gọi em. Trần Hoài bị hắn gãi đến ngứa ngáy, liền vươn tay túm lấy cái móng vuốt của hắn, ngón tay Vương Chi Tranh khớp xương rõ ràng, da rẻ khô ráp mà ấm áp. Tay hai người đan vào nhau, da thịt tiếp xúc, ngón tay út của Vương Chi Tranh không an phận mà cào cào vào lòng bàn tay Trần Hoài, bị Trần Hoài nắm càng chặt hơn, đè ép xuống. Anh không sợ bị tê chân à? Trần Hoài cảm thấy mình vẫn là người hết sức săn sóc. Yên tâm đi, Vương Chi Tranh dừng một chút, cho dù có tê anh cũng sẽ nhịn xuống. Trần Hoài, nghe ngữ khí tự tin của ba chữ đầu còn tưởng Vương Chi Tranh có điểm nào hơn người, kết quả cách giải quyết lại mộc mạc như vậy. Ấy, Trần Hoài đang định nói nếu muốn ngủ anh sẽ trở về phòng nằm, nhưng lúc này khi đang gối đầu lên chân Vương Chi Tranh, tầm mắt hai người giao nhau, chợt khiến Trần Hoài hoảng hốt nhận ra. Hôn nhân chân chính có phải là như vậy không? Buổi trưa yên tĩnh, không gian riêng của hai người. Một người uống nốt đồ uống sau bữa ăn, một người hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Một người gối đầu lên đùi người kia nằm. Góc chuyện audio.com, nghỉ, có thể tùy ý nói chuyện linh tinh, cũng có thể không cần lên tiếng vẫn hiểu ý nhau. Trần Hoài chưa bao giờ tưởng tượng cảnh tượng này trong đời mình. Cho nên vào giờ phút này, anh không cách nào miêu tả chuẩn xác tâm tình của bản thân. Cuối cùng, anh vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Ừm, vậy em ngủ một chút, Trần Hoài nói, hơi nhích thân, vùi mặt vào eo Vương Chi Tranh, một tay khẽ nắm lấy góc áo hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ say. Vương Chi Tranh tay cầm iPad cũng không biết đang chăm chú đọc cái gì, tay kia thi thoảng vuốt ve tóc Trần Hoài, ánh mắt lưu luyến khẽ liếc nhìn hô hấp đều đều của Trần Hoài cùng với vẻ mặt yên tĩnh không giống ngày thường của vợ. Vương Chi Tranh chưa từng thấy Trần Hoài như vậy, nhất thời có chút mới mẻ, không khỏi nhìn tới thất thần, dần dần cái tay giữ nguyên tư thế tới cứng ngắc. Tách cà phê để trên bàn cứ đế nguyên như vậy cho tới khi nguội ngắt. Trần Hoài cũng ngủ không quá lâu, bị một trận gõ cửa dồn dập đánh thức. Lão Vương, sao nhà anh lại lắm khách khứa vậy chứ? Trần Hoài lẩm bẩm, lưu luyến cái đùi êm bò dày. Vương Chi Tranh hiển nhiên cũng hơi nghi hoặc một chút, nhà anh bình thường rất ít người đến, nhiều nhất cũng chỉ là Truyền Khả Dương ở tầng dưới lên gõ cửa, không phải lại là cậu ta nữa đấy chứ? Theo lý thuyết nếu Truyền Khả Dương đã biết hắn là hoa đã có chủ, như vậy cậu ta sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian nữa mới phải. Kết quả Vương Chi Tranh vừa mở cửa, đúng thật là Truyền Khả Dương. Thì A Tranh tương đương Truyền Khả Dương vừa chào hỏi vừa ló đầu vào, cũng vẫy vẫy tay với Trần Hoài. Xin chào, lại gặp nhau rồi. Chào cậu, Trần Hoài mỉm cười đáp lễ. Có chuyện gì không? Vương Chi Tranh hỏi, Truyền Khả Dương bĩu môi. A Tranh, sau khi anh có đối tượng rồi thái độ đối với tôi liền thay đổi. Vương Chi Tranh sạm mặt lại, thái độ của tôi vẫn luôn như vậy. Dứt lời liền chuyển hướng Trần Hoài, vô tội mở khẩu hình miệng nói. Cậu ta tự ảo tưởng. Trần Hoài bật cười, Truyền Khả Dương tiếp tục, tôi có hẹn mấy người bạn tới nhà chơi, nên muốn mời hai người xuống, đông người càng náo nhiệt. Xin lỗi, tôi còn đang bận việc. Mặc dù Vương Chi Tranh đang nói thật nhưng ai nghe lời này cũng giống như đang mượn cớ, hắn cũng không định tiến thêm một bước với cậu ta nên Truyền Khả Dương nghĩ thế nào không thuộc phạm vi quan tâm của hắn. Ngược lại Trần Hoài lên tiếng giải thích hộ hắn, thứ lỗi, Chi Tranh thật sự bận việc, anh ấy đã làm từ sáng tới giờ, hôm nay chưa chắc đã làm xong việc đâu. Vậy à, Truyền Khả Dương tựa hồ không chút chút ý, ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Hoài. Vậy còn anh, nếu anh rảnh có thể xuống chơi cùng bọn tôi. Hà, Trần Hoài sừng sốt một chút, anh thật sự không bận chuyện gì, tư liệu sáng nay Vương Chi Tranh đưa anh cũng đã xem xong, những việc còn lại anh cũng không thể giúp một tay, nhưng mà... Cậu hàng xóm này cũng xem như quen biết, Trần Hoài đang định tìm cớ từ chối, Vương Chi Tranh lại lên tiếng trước. Cũng được đó, vừa nói vừa đi tới ghế sofa kéo Trần Hoài đứng lên. Tiểu Hoài, trong thời gian ngắn anh sẽ không hoàn thành xong công việc, nếu không em xuống nhà Khả Dương chơi một chút đi, anh hết bận sẽ xuống tìm em. Trần Hoài giờ khóc giờ cười, anh coi em là trẻ con à? Trần Hoài cũng biết Vương Chi Tranh là đang nghĩ cho mình, sợ mình buồn chán, nếu như mình vẫn còn nằm lì ở đây phòng chừng Vương Chi Tranh sẽ bị phân tâm. Bây giờ anh mới biết lượng công việc, gocchuyenaudio.com